Chương 803, trà lâu tâm tình. Chương 803, trà lâu tâm tình. Uyển Nhi ở một bên dịu dàng nhã nhặn lịch sự giống như một đóa ưu tính hoa lan đồng dạng, mỉm cười mà đứng, nghe được lời của Lý Thiệp U Phong, cũng là gật đầu đồng ý. Lục Vũ cũng là muốn cùng hai người này kết giao, lúc này thấy hai người thật sự tìm trở lại, cũng không hề che che lấp lấp, vung tay lên, triệt hồi trên người sương ngủ, lộ ra chân dung. Dù sao linh đan của hắn đã xong, ngược lại không lo lắng bị người nhận ra, nhu đồ cái gì. Về phần lúc trước tại khư thị cổng môn đụng phải mấy tên kia, hắn căn bản cũng không có mảy may e ngại. Tại hạ Lục Vũ, Bách Tinh Hải Tam Tài Tinh Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, gặp qua Lý Đạo Hữu cùng Triệu Đạo Hữu. Lý Thiệ U Phong cùng Triệu Uyển Nhi đang nhìn đến Lục Vũ chân thật dung mạo, cũng không khỏi được nhãn tình sáng lên, nơi này tuy tu vi thực lực chịu áp chế, nhưng chỉ vẹn vẹn là áp chế mà thôi, nhãn lực lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Hai người gần như lập tức liền nhìn ra Lục Vũ tu vi thực lực, thậm chí trên người có pháp bảo gì cũng có thể có chỗ phát giác. Nhưng chính là bởi vậy, mới khiến cho hai người âm thầm thán phục, vị này Lục Đạo Hưu thật sự là rất không phải phàm. Hai người vậy mà đã nhận ra Lục Vũ trong cơ thể thuần dương nguyên thần, này phóng tới chư thiên vạn giới, có thể làm được một bước này người, có thể nói thưa thất đến tận cùng. Cho dù là những đại tông môn đó đại gia tộc, cũng phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cũng lưu đổ vô số năm mới có thể đã sớm xuất như vậy một vị có được thuần dương nguyên thần tu sĩ. Mà thuần dương nguyên thần có làm được cái gì đó là đột phá thiên chi cảnh trọng yếu nhất chỉ tiêu một trong, nguyên thần không đủ thuần dương, đối mặt từ địa chi cảnh đến thiên chi cảnh đột phá thì thiên kiếp, đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, gần như chính là cửu tử nhất sinh. Chỉ có thuần dương nguyên thần, tài năng tại kia khủng bố thiên kiếp công kích, bảo trì ở sẽ không tiêu tán, cuối cùng mới có thể phá kén thành bướm, đột phá đến thiên chi cảnh. Đương nhiên, đột phá thiên chi cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy, thế nhưng thuần dương nguyên thần lại là một cánh cửa hạm. Có gì không có lại đừng thật sự là quá lớn. Có, kia nói rõ người này có đạt tới thiên chi cảnh tiềm lực, không có, dù cho tại thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, nộ tính cao hơn, ở dưới thiên kiếp, cũng chỉ có thể hóa thành cho, tuyệt không may mắn đang nói. Cho nên, hai người tại phát giác được Lục Vũ thuần dương nguyên thần, cảm giác lại không đồng nhất. Lúc trước hai người là cảm giác Lục Vũ tuổi còn trẻ tại đan đạo phía trên thành tiểu phi phàm, có thể kết giao, tương lai vô luận là bị thương hay là trúng độc, đều có một cái bảo đảm. Thế nhưng lúc này ở thấy được Lục Vũ thuần dương nguyên thần, cũng cảm giác đây là một vị tương lai có thể cùng bọn họ đánh đồng thiên chi cảnh tu sĩ, kia mới thật sự là đạo hữu, có lần này kết xuống phân ra, có thể nói tương lai chỉ cần không ra cái gì đại ngoài ý muốn, như vậy ba người tuyệt đối có thể trở thành 10 phần muốn bạn thân. Nói đơn giản một chút, đó chính là lúc trước Lục Vũ chỉ là thân phận luyện đan sư, có thể kết giao, nhưng càng nhiều là lợi ích cộng hưởng. Thế nhưng hiện tại, Lục Vũ đã là có tiềm lực có thể trở thành người đồng đạo đạo hữu, này tuyệt không phải là trên miệng khách khí. Thiên chi cảnh tu sĩ cùng địa chi cảnh tu sĩ ở giữa thế giới phải không cùng, tuy tương giao tương liên, trên thực tế tại thiên chi cảnh tu sĩ trước mặt, địa chi cảnh tu sĩ chỉ có thể nhìn lên. Lục huynh cớ gì nói ra lời ấy, ngươi cứu được Uyển Nhi tánh mạng, liền là ân nhân của chúng ta, ngươi không chê, gọi ta một tiếng Lý huynh hoặc là Thiếu Phong đều được. Uyển Nhi ngươi cứ như vậy kêu to lên, những người khác gọi như vậy, như bị ta nghe được, khẳng định phải một trưởng trục chết, nhưng Lục huynh ngoại trừ. Lời này Lý Thiệp U Phong nói cực kỳ thành khẩn, có mang theo vô cùng mạnh mẽ bá khí. Lục Vũ nghe vậy, cũng không khỏi e rằng làm sao cười khổ, hắn có thể tưởng tượng, những người muốn hòa Uyển Nhi lôi kéo làm quen người kết cục sẽ là như thế nào thê thảm. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lý huynh, Uyển Nhi cô nương, Lục Vũ hữu lễ. Lý Thiệp U Phong ha ha cười cười, đưa tay kéo lấy Lục Vũ nói, đi, khư thị này tuy thứ tốt không ít, nhưng là không vội tại đây nhất thời. Chúng ta đi trước thống khoái uống một chén lại nói. Lục Vũ còn có thể nói sao, chẳng lẽ nói không muốn đi điều này thật sự là rất không phải nể tình. Huống hồ bản thân hắn cũng xác thực muốn cùng như vậy hai vị thiên chi cảnh tu sĩ còn nhiều giao lưu một chút. Hắn đối với thiên chi cảnh biết thật sự quá ít, tương lai tu luyện tới thông thiên cảnh hoặc là không có cái gì độ khó. Thế nhưng muốn đột phá đến thiên chi cảnh, có người chỉ điểm một ít luôn là hảo. Bất quá hắn cũng suy đoán, này đột phá phương pháp, chỉ sợ cũng các gia các phái bất truyền bí mật. Hiện tại liền hỏi có thể hay không có chút đường đột mang theo loại tâm tình này, Lục Vũ cùng Lý Thiệp U Phong Triệu Uyển Nhi hai người tiến vào Thương Lan Khư thị bên trong duy nhất một nhà quán rượu. Trên tiểu lâu dòng người không ít, trong đó rất nhiều người đều là triệt hồi bao phủ trong người sương mù, hiển nhiên đều là vô cùng tự tin, mà lại phi thường cường đại. Thế nhưng có mấy cái người đang nhìn đến Lý Thiệp U Phong cùng Triệu Uyển Nhi, đều là sắc mặt không biến, tuy cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng trong mắt để lộ ra cao y loa y kêu kiêng kỵ lại không hề có giữ lại bị Lục Vũ để ở trong mắt. Bởi vậy, Lục Vũ cũng liền biết, Lý Thiệp U Phong cùng Triệu Uyển Nhi bên ngoài vực, thậm chí chư thiên vạn giới tuyệt đối không phải là cái gì hạng người vô danh, thậm chí khả năng thanh danh còn không nhỏ. Ba người ở cạnh cửa sổ một chỗ lịch sự ngồi xuống, đưa tới thị giả, chọn một ít Lục Vũ chưa từng nghe nói qua linh tiểu cùng rượu và thức ăn, biên nói chuyện với nhau. Lục huynh, kia Bách Tinh Hải là địa phương gì? Ta Lý Thiệp U Phong những năm nay du lịch chư thiên vạn giới, vì cho Huyền Nhi trị liệu kia kịch độc, có thể nói là đi vô số địa phương, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Bách Tinh Hải cái chỗ này, bằng không cũng không cần tại Khư Thị mới nhanh nhẹn linh hoạt hợp gặp được Lục huynh, từ lúc mấy trăm năm trước tìm Lục huynh đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Còn để cho hung thủ kia tiêu giao mấy trăm năm, nhớ tới cũng rất không cam lòng. Lý Thiệp U Phong nói thẳng không cố kỵ, biểu thị căn bản không nghe thấy qua Bách Tinh Hải. Nếu là ở đụng phải Nhiếp Tinh Hà lúc trước, mặt đối với vấn đề này, Lục Vũ cũng không biết trả lời như thế nào. Thế nhưng hiện tại về Bách Tinh Hải, Lục Vũ hay là biết một chút, nhân tiện nói, ta cũng là nghe một vị tiền bối nói lên, Bách Tinh Hải tuy cũng là tại chư thiên vạn giới bên trong, nhưng trên thực tế nhiều năm trước kỳ thật xem như vô cùng phong bế, không phải là chính chúng ta chủ động phong bế, mà là tại không biết bao lâu lúc trước, bị chư thiên vạn giới cường giả cưỡng ép phong ấn, bởi vì nơi đó là đã từng thần ma đại chiến trung tâm, thần ma đại chiến lưu lại di tích sóng dư bốn. Phía khuyết tán, đối với chư thiên vạn giới tạo thành to lớn tổn hại cùng ảnh hưởng, cuối cùng mới liên thủ phong ấn. Chỉ là tại nhiều năm trước, có lẽ là ngàn năm có lẽ là vạn năm, thời gian cụ thể ta cũng không biết, có vực ngoại thiên ma hàng lâm Bách Tinh Hải, tuy bị Bách Tinh Hải tiền bối đám đại năng triệt để chấn áp, thế nhưng vực ngoại thiên ma lại đem truyền thừa truyền hạ xuống, thậm chí cùng ngoại giới dần dần liên thông, khiến cho nguyên bản phong ấn, đến hôm nay đã vô cùng bạc nhược, gần như có chẳng khác nào không. Cũng bởi vậy, lần này Khư Thị mở ra, chúng ta Bách Tinh Hải tu sĩ mới có cơ hội tiến nhập đến Khư Thị bên trong. Bằng không nhất định phải tại Bách Tinh Hải phong ấn phụ cận đại thế giới mở ra Khư Thị, Bách Tinh Hải bên trong tu sĩ mới có thời gian ngắn ngủi có thể tiến nhập Khư Thị bên trong. Lục Vũ nói ra gần như chính là bí văn đồng dạng đồ vật, cho nên hắn đang nói lúc trước bố trí cách âm cấm chế, đến không lo lắng bị người nghe qua. Việc này sự việc liên quan Bách Tinh Hải lợi ích, Lục Vũ không thể không cẩn thận, sở dĩ tin tưởng Lý Thiệp U Phong hòa Huyền Nhi, cũng là bằng trực giác cảm giác hai người này sẽ không làm có tổn hại chuyện Bách Tinh Hải. Huống hồ hai người đều là thiên chi cảnh tu sĩ, thật muốn làm mấy thứ gì đó, Lục Vũ muốn ngăn cũng ngăn không được. Triệu Huyền Nhi cùng Lý Thiệp U Phong nghe vậy, lúc này mới lộ ra thoải mái thân sắc. Nguyên lai như thế, lúc trước ta còn kỳ quái, như thế nào chư thiên vạn giới vậy mà hội bỗng nhiên xuất hiện như Lục huynh mạnh mẽ như vậy đại luyện đan sư, còn lo lắng là có người nào đó tại tính kế chúng ta, cho nên mới hỏi những cái này, kính xin Lục huynh thứ lỗi. Lục Vũ nghe vậy gật gật đầu, có thể lý giải hai người ý nghĩ. Đổi lại là chính bản thân hắn, cũng phải làm như vậy, rốt cuộc lúc trước Lý Thiệp U Phong vì Huyền Nhi bốn phía cần y liề, lại cuối cùng trì hoãn mấy trăm năm. Có thể thấy này huyết kiệt chi độc là như thế nào năng giải, nhưng bây giờ tại Khư Thị bên trong lúc lơ đãng liền hóa giải, làm cho người ta cảm giác chính là thật trùng hợp. Để cho trải qua vô số hung hiểm, gặp qua vô số âm mưu quỷ kế, Lý Thiệp U Phong không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Lúc này, Huyền Nhi mới mở miệng nói, ta ở gia tộc trong tàng kinh các, tựa hồ đã từng gặp về Bách Tinh Hải một ít ghi lại, bất quá khi đó đâu tựa hồ không phải là gọi Bách Tinh Hải, mà gọi là Vô Tận Thiên Lục. Đâu là một khối vô cùng to lớn đại lục, nghĩ đến bây giờ Bách Tinh Hải hẳn là một ít Vô Tận Thiên Lục sau khi vỡ vụn tại thiên địa pháp tắc phía dưới hình thành tinh cầu. A Lục Vũ không nghĩ tới, vị này gia tộc của Triệu Uyển Nhi vậy mà liền bực này lạ bí ẩn bí văn đều có ghi lại, thậm chí còn xem qua, cũng không khỏi đến làm cho hắn đối với Triệu Uyển Nhi gia tộc nội tình sâu mà cảm thấy chấn kinh. Đây chính là vô số năm trước sự tình, thời gian cụ thể cũng đã không thể xác định, liền Bách Tinh Hải tu sĩ chính mình không có mấy người có thể biết rõ ràng, thậm chí nhớ rõ chuyện này cũng không có mấy cái, mà gia tộc của Huyền Nhi lại có ghi lại, bởi vậy cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Mà Lý Thiệp U Phong điểm chú ý hiển nhiên không phải là cái thần ma gì chiến trường di tích, loại thần ma này chiến trường di tích, tại chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều, cũng không như thế nào kỳ lạ. Thế nhưng hắn đối với kia bỗng nhiên xuất hiện ở Bách Tinh Hải vực ngoại thiên ma ngược lại càng thêm chú ý, vực ngoại thiên ma là nhân loại công địch, điểm này chỉ cần là tu sĩ cũng biết. Chỉ cần nghe danh tự liền biết, vực ngoại thiên ma, gần như lên đường lấy hết lai lịch của hắn, chính là đến từ vực ngoại. Vực ngoại này cũng không phải là Bách Tinh Hải trong miệng vực ngoại, mà là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài. Chư thiên vạn giới bất quá là nhân loại chính mình sở chiếm cứ sinh tồn không gian tự xưng mà thôi, tại nhân loại sinh tồn không gian ra, còn có cái khác càng thêm thần bí vực giới, các loại cường đại chủng tộc nhiều vô số kể. Thậm chí tại một ít cổ xưa tông môn hoặc là trong gia tộc đều từng đã đoán, cái gọi là thần ma đại chiến, cũng không phải là thật sự là thần hoặc là ma, hoặc là cho dù là thần hoặc là ma, đó cũng là chư thiên vạn giới thần ma cùng ngoại vực thần ma ở giữa đại chiến, chỉ là thời gian quá xa xưa, muốn khảo chứng căn bản không có biện pháp, chỉ có thể trở thành từ cổ tự nay một cái chưa hiểu chi mê. Ngươi vừa nói ma vực này, ta cũng nghĩ tới, gần nhất những năm nay, chư thiên vạn giới bên trong quả thật có không ít ma tu hoạt động, thậm chí tại một ít vùng biên cương mang đã cùng chúng ta chư thiên vạn giới thực lực phát sinh qua mấy lần đại chiến, không nghĩ tới, ma vực vậy mà tại Bách Tinh Hải đâu cũng có cứ điểm, việc này nói lớn không lớn, nói giỡn cũng không nhỏ, Lục huynh hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ma vực thực lực mạnh, xác thực không phải chuyện đùa. Quan trọng nhất là, rất nhiều nhân loại tu sĩ đều chịu không nổi ma công tinh tiến tốc độ cực nhanh, từ A như ma vực thế lực so với trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ.